Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 29 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 29. Dù Trịnh Bắc Phương là người như thế nào, Liêu Kinh Vũ cũng bước đầu nhận thức được học thức của Trịnh Bắc Phương. Khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Trịnh Bắc Phương, phát hiện Trịnh Bắc Phương đeo một chiếc kính mắt viên vàng, mặc một bộ âu phục màu xám, thoạt nhìn rất chính chắn. Nhưng Liêu Kinh Vũ lại nhìn ra được, bộ đồ Trịnh Bắc Phương này đang mặc tuyệt đối là cố ý, mục đích là khiến mình thoạt nhìn có vẻ chính chắn hơn. Nhìn đến đây, Liêu Kinh Vũ liền hiểu hơn phần nào tâm tư của Trịnh Bắc Phương. Sau khi bọn họ ngồi xuống, Trịnh Bắc Phương liền cười nhìn hai người. Các anh tới vì việc dự toán tài chính của phòng quản lý đô thị huyện phải không? Liêu Kinh Vũ liền ngạc nhiên. Nhìn Long Tường bên cạnh, hắn nghĩ có phải Long Tường đã đề cập trước với Trịnh Bắc Phương về vấn đề này rồi sao? Nhưng Liêu Kinh Vũ lại phát hiện Long Tường cũng có chút bất ngờ. Rõ ràng nét mặt của Long Tường nói cho Liêu Kinh Vũ, trước đó anh ta vẫn chưa đề cập với Trịnh Bắc Phương về vấn đề này. Trịnh Bắc Phương nhìn thấy vẻ mặt của hai người, thản nhiên cười. Trưởng phòng Liêu, các anh không cần ngạc nhiên. Chuyện này không phải do bất kỳ ai trong các anh nói cho tôi biết, mà tôi thông qua con đường tin tức của tôi mới biết đến. Hơn nữa tôi còn biết người đứng đằng sau điều khiển là Hàn Minh Cường. Hai người các anh qua đây hẳn là do Long Tường ra chủ ý, muốn đến đây hỏi kinh nghiệm của tôi. Lần này Liêu Kinh Vũ ngược lại không ngạc nhiên, bởi vì hắn hiểu vị phó chủ tịch huyện trước mắt thật sự không đơn giản chút nào, cho nên hắn cũng nói thẳng. Phó chủ tịch huyện Trịnh, ngài nói đúng. Hôm nay chúng tôi tới đích thực là muốn thỉnh giáo ngài. Long Tường nói ngài rất có trí tuệ chính trị, hiện giờ vừa nhìn quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều tôi nghe Long Tường nói hình như ngài có chút thành kiến với tôi. Đã vậy, chúng ta có thể nói chuyện công bằng một chút. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói vậy, Trịnh Bắc Phương ngây người. Anh ta không ngờ Liêu Kinh Vũ còn trẻ như vậy lại có thể ứng biến nhanh như vậy, xử sự trầm ổn như vậy, không nóng vội. Hơn nữa rất rõ ràng trong lời của Liêu Kinh Vũ còn mang ra thêm chút khiêu khích. Hành động này Liêu Kinh Vũ ngược lại khiến anh ta đánh giá cao hơn về Liêu Kinh Vũ. Anh ta thản nhiên cười, gật đầu. Được, tốt lắm. Có thể khiến cho Long Tường một mực đi theo anh, quả nhiên cũng có chút trình độ. Đã vậy, tôi đây cũng sẽ nói chuyện công bằng với anh. Anh cũng không cần coi tôi là phó chủ tịch huyện, là lãnh đạo, tôi cũng không coi anh là cấp dưới. Chúng ta chỉ là những bằng hữu bình thường, chúng ta giao lưu một chút. Đương nhiên, Liêu Kinh Vũ, nếu anh có thuyết phục tôi có thể cam đoan vấn đề tài chính anh đang gặp phải, tôi có thể cho một phương pháp xử lý vô cùng ổn thỏa. Cam đoan trong vòng một ngày anh có thể giải quyết ổn thỏa chuyện này. Liêu Kinh Vũ cười gật đầu. Được, phó chủ tịch huyện Trịnh thật phóng khoáng, tôi rất thích. Với chúng ta nói chuyện công bằng một chút đi. Trịnh Bắc Phương gật đầu. Liêu Kinh Vũ, tôi nghĩ Long Tường hẳn là đã thẳng thắn nói cho anh biết rồi. Tôi cho rằng anh là một vị con ông cháu cha, không biết anh thấy thế nào về chuyện con ông cháu cha hiện giờ. Anh cho rằng anh là một cán bộ có đủ tư cách không? Vừa lên, Trịnh Bắc Phương liền đưa ra cho Liêu Kinh Vũ một vấn đề vô cùng sắc bén. Lúc này Long Tường đứng ở bên cạnh Liêu Kinh Vũ, sau khi nghe thấy câu hỏi của Trịnh Bắc Phương liền trầm xuống. Anh ta không ngờ Trịnh Bắc Phương lại thẳng thắn đưa một vấn đề sắc bén như thế. Liêu Kinh Vũ còn trẻ tuổi, lý lịch lại đơn giản như vậy, có thể trả lời tốt vấn đề này sao? Hơn nữa anh ta cũng khá hiểu tính cách của lãnh đạo cũ. Tuy rằng bề ngoài lãnh đạo cũ nói rất nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng nếu Liêu Kinh Vũ trả lời không đến nơi đến chốn, chỉ e đến lúc đó lãnh đạo cũ tuyệt đối sẽ không ra tay trợ giúp. Cho nên Long Tường đứng ở bên cạnh bắt đầu lo lắng. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ nghe thấy câu hỏi của Trịnh Bắc Phương, chỉ thản nhiên cười vô cùng bình tĩnh. Anh Trịnh, kỳ thật bình tĩnh mà xem xét, con đồng cháu cha vốn chỉ là một hiện tượng bình thường. Bất luận ngành nào cũng đều có con đồng cháu cha, thậm chí có cái gọi là thế gia. Nước Mỹ không phải cũng có cha làm tổng thống trước, con nối theo sau sao? Giống như lão Bush và tiểu Bush, bọn họ làm tổng thống cùng một thời đại. Nhưng tại nước Mỹ, không mấy người cho rằng tiểu Bush làm được tổng thống là nhờ hoàn toàn vào nền tảng mạng lưới quan hệ và chính trị của lão Bush cả. Nhưng ở Hoa Hạ chúng ta, mọi người lại không hiểu điều này. Một mặt là vì lịch sử văn hóa và tư duy khác biệt, mặt khác cũng vì thật sự có một số cán bộ không bị kiềm chế trong vấn đề này. Điều này có thể thấy được từ những tin tức mà truyền thông đưa tin về việc con cháu nhà quan được đề bạt vượt cấp, vi phạm quy định đề bạt. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ trầm ngâm một chút. Kỳ thật, chuyện con cháu nhà quan thừa kế nghiệp cha không chỉ xảy ra trong những địa khu kinh tế phát đạt, mà ở những địa khu kinh tế không phát triển như vùng Trung Tây Bộ cũng được người lựa chọn tiến vào quan trường hoặc đơn vị tài chính đầu tiên, đa số là con cháu nhà quan. Hơn nữa bởi vì chức vị trong quan trường thì khan hiếm, số người cạnh tranh lại đông, thường chỉ có con cháu gia đình quyền quý ở địa phương mới có thể được chọn lựa vào những cương vị tương đối trọng yếu. Chuyện bất bình này thật sự càng ngày càng khiến mâu thuẫn giữa quan và dân trở nên gay gắt, cho nên khiến cho con cháu nhà quan trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Trên thực tế, con cháu nhà quan không phải ai cũng là người xấu, nhưng con cháu nhà quan không phải ai cũng là người tốt. Một số con cháu nhà quan lợi dụng ưu thế từ bậc cha chú của mình, có những hành vi chiếm đoạt, cướp đoạt tài sản, ví dụ như lợi dụng quyền thế của bậc cha chú để nắm giữ một số hạng mục công trình lớn hay phê duyệt các loại văn kiện. Nhưng hành vi này khiến mâu thuẫn giữa dân và quan trở nên gay gắt. So với dân thường, cán bộ có hậu thuẫn lớn, ban đầu vốn có ưu thế cạnh tranh, nếu ngay cả con đường cạnh tranh bình thường duy nhất của dân chúng cũng bị biến chất hoặc không còn nữa, trở thành người bị có quyền cướp trắng, như vậy sẽ tạo ra mối nguy không cần nói cũng biết. Nói tới đây, sắc mặt của Liêu Kinh Vũ trở nên nghiêm trọng hơn. Nhất là ở một số địa phương, có người nhân cuộc thi tuyển công chức trực tiếp đề bạt phân công cán bộ, có một số lãnh đạo công khai chọn người dùng người không khách quan. Quả thật, nếu con cháu nhà quan thông qua hình thức chọn lựa công khai công chính tiến vào quan trường, vậy dân chúng sẽ không nghi ngờ. Nhưng vấn đề là sau mỗi lần đều có nhiều điểm khiến quần chúng nảy sinh nghi ngờ việc chọn lựa con cháu nhà quan có công chính công khai hay không. Có nơi thường nói năng mơ hồ, dùng dư luận chơi trò bịt mắt bắt dê, ngược lại càng khiến công chúng bức xúc hơn, do đó càng làm lớn vấn đề này. Phó Chủ tịch huyện Trịnh, đây chính là chút nhận thức thô thiển của tôi về vấn đề này, kính xin ngài chỉ giáo. Nghe Liêu Kinh Vũ nói xong, Trịnh Bắc Phương rõ ràng có chút ngạc nhiên. Anh ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có cách giải thích sâu sắc về chuyện này như vậy. Điều này ngược lại càng khiến anh ta cảm thấy hứng thú hơn với Liêu Kinh Vũ. Trưởng phòng Liêu, anh rất giỏi, có thể nhìn ra nguyên nhân chủ yếu của vấn đề này. Như vậy anh cũng đã biết căn nguyên đằng sau hiện tượng này là ở đâu chứ? Kỳ thật vấn đề này xét đến cũng vẫn là do quyền lực và lợi ích, quyền tiền qua lại với nhau. Trong quan trường, chuyện quan thương cấu kết từ cổ chí kim đều là như thế. Sự qua lại giữa các quan viên trong lúc vô hình đã hình thành một loại lợi ích. Anh giúp tôi chút chuyện, tôi trả lại anh mối ân tình. Dưới một hoàn cảnh quan trường tốt như vậy, con cháu nhà quan tất nhiên có được một mạng lưới quan hệ mà người thường không thể sánh được. Cái thiên phú làm quan này tất nhiên cũng tài trí hơn người. Nhưng trên thực tế, điều mà dân chúng để ý không phải là con cháu nhà quan được làm quan, được theo con đường chính trị hay không, mà là khi đi theo con đường chính trị, làm quan có thể quang minh hay không, có dám nhận giám sát hay không. Cho nên có lúc tiêu điểm chú ý của dân chúng thường tập trung vào một số phương diện khác nhau của vấn đề này. Kỳ thi lựa chọn cán bộ sao lại xuất hiện nhiều con cái của cán bộ như vậy? Công tuyển và khảo hạch có thật tiến hành dưới nguyên tắc công bình, công khai, công chính hay không? Nếu không có một lời giải thích hợp lý, dân chúng sao có thể tin phục? Kỳ thật dân chúng không hoàn toàn áp đặt phủ nhận về con cháu nhà quan. Hơn nữa, hiện giờ trong xã hội có rất nhiều con cháu nhà quan tài đức vẹn toàn, hiện hách khiến người khác phải chú ý, đạt được sự tín nhiệm của quần chúng nhân dân. Tôi cho rằng một xã hội văn minh tiến bộ hài hòa đầu tiên cần mở rộng con đường thăng tiến. Chỉ cần anh có học thức, có năng lực, có công hiến sẽ được xã hội tôn trọng và trọng dụng. Tuyệt đối không thể để cuộc thi tuyển công chức và phân công đề bạt cán bộ trở thành chỗ cho đám con cháu nhà quan công khai thị uy một cách ngang nhiên như vậy được. Nếu như vậy, cái gọi là phân công đề bạt phù hợp quy định và trình tự sẽ thật sự trở thành trò cười cho dân chúng mà thôi. Nhưng tôi tin, cùng với sự phát triển của đất nước, mọi mặt của đất nước sẽ không ngừng tiến bộ, chuyện này nhất định sẽ dần dần được giải quyết. Nghe thấy những phân tích của Liêu Kinh Vũ, ánh mắt Trịnh Bắc Phương nhìn Liêu Kinh Vũ thêm vài phần ấm áp. Anh ta hiểu rõ, nếu Liêu Kinh Vũ có thể hiểu được thế, như vậy khi làm việc, anh ta nhất định sẽ chú ý. Cho dù bản thân Liêu Kinh Vũ không phải là con cháu nhà quan, nhưng anh ta tin Liêu Kinh Vũ chắc sẽ không phạm sai lầm trong chuyện này. Hơn nữa, đối với lý tưởng của Long Tường, anh ta cũng hiểu rất rõ. Long Tường một mực khăng khăng đi theo Liêu Kinh Vũ. Điều này cũng chứng minh lý tưởng của Liêu Kinh Vũ có điểm giống với Long Tường và với cả bản thân mình. chính là một lòng vì dân. Đã vậy mình có thể giúp Liêu Kinh Vũ một tay được. Tuy Đằng đã quyết định sẽ trợ giúp Liêu Kinh Vũ giải quyết vấn đề nan giải này, nhưng bởi vì hiện tại Trịnh Bắc Phương vẫn còn rất hứng thú với Liêu Kinh Vũ, cho nên anh ta quyết định tiếp tục kiểm tra Liêu Kinh Vũ. Trưởng phòng Liêu à, tôi thấy khi cậu mới bước vào cửa phòng có chút hứng thú với giá sách trong phòng làm việc của tôi. Nhất là anh còn đã chú ý đến một số trước tác bằng tiếng Anh trên giá sách của tôi. Anh có biết những quyển sách kia là gì không? Liêu Kinh Vũ cười nói. Cũng biết một chút, hình như là viết về vấn đề kinh tế học. Tuy Đằng quyết định kiểm tra Liêu Kinh Vũ một chút, nhưng trên thực tế, Trịnh Bắc Phương cũng không ôm hy vọng quá lớn, bởi vì anh ta hiểu những trước tác bằng tiếng Anh này không phải thứ người bình thường có thể xem hiểu đâu. Mà Liêu Kinh Vũ đứng xa cách như vậy lại có thể nhìn ra những cuốn sách kia viết về kinh tế học. Điều này đủ để chứng minh trước kia Liêu Kinh Vũ hẳn là đã xem qua những trước tác này. Ít nhất trình độ Anh ngữ của Liêu Kinh Vũ cũng không tệ lắm. Nghĩ đến đây, Trịnh Bắc Phương nói với Liêu Kinh Vũ. Trưởng phòng Liêu, anh đã xem qua những cuốn sách đó rồi chứ? Vậy tôi muốn hỏi anh, đối với tình hình kinh tế trước mắt của Hoa Hạ và thế giới, anh có phân tích và phán đoán gì không? Anh cho rằng 10 năm sau, tình hình tài chính trên thế giới sẽ thay đổi như thế nào? Kỳ thật, Trịnh Bắc Phương hỏi vấn đề này, anh ta cũng không tin Liêu Kinh Vũ có thể trả lời được. Bởi vì mấy vấn đề này anh ta cũng còn đang suy tư và đắn đo, chẳng qua cảm thấy rất có hứng thú với Liêu Kinh Vũ, nên anh ta cũng thuận miệng hỏi vậy mà thôi. Nhưng câu trả lời của Liêu Kinh Vũ lại khiến anh ta chấn động. Phó Chủ tịch huyện, bởi vì tôi cũng từng học qua về tài chính, cho nên đối với mấy vấn đề này của anh, tôi xin nói qua về cái nhìn của tôi về tình hình trước mắt. Tôi cho rằng muốn nói đến tình hình kinh tế và tài chính của thế giới và Hoa Hạ, không thể không đề cập tới nước Mỹ, càng không thể không đề cập tới món nợ tổng sản lượng khổng lồ gần 60 tỷ đô la của nước Mỹ. Dựa theo tốc độ gia tăng lãi suất, tổng sản lượng nước Mỹ nợ đất có thể sẽ đạt mốc 100 tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. Hơn nữa hiện tại trợ cấp xã hội và bảo hiểm y tế của nước Mỹ còn thiếu hụt rất nhiều. Cho nên lúc này, nước Mỹ sẽ không chút do dự lựa chọn in ấn tiền mặt quy mô lớn để giảm bớt áp lực nợ nần. Đến lúc đó, đồng đô la Mỹ rất có thể sẽ sụp đổ. Nhưng hiện nay trên thế giới không có bất kỳ một loại tiền nào có thể thay thế cho đồng đô la Mỹ. Cho nên lúc này, vàng sẽ lại trở thành hàng hóa trao đổi là điều không thể tránh né. Nhưng bởi vì vàng, cây trụ cột từ chế độ trước, hiện nay đã có những thiếu sót rất lớn, đặc biệt là sản lượng khó có thể vượt qua tốc độ tăng trưởng của kinh tế thế giới. Cho nên lúc này, điều tất yếu cần phải làm là các quốc gia trên thế giới phải tìm kiếm một loại tiền tệ mới có tính toàn cầu, để tránh xuất hiện tình trạng giống như đô la Mỹ khiến quốc gia chứa nhiều đô la Mỹ nhất thế giới lâm vào tình cảnh nợ nần tổn thất lớn như vậy. Nghe Liêu Kinh Vũ nói những điều này, ánh mắt của Trịnh Bắc Phương liền mở to, bởi vì những điều Liêu Kinh Vũ nói, anh ta cũng từng nghiên cứu qua. Tuy rằng vấn đề chưa hoàn thành, nhưng những gì Liêu Kinh Vũ nói, anh ta cũng không thể phủ nhận, rất có thể sẽ phát sinh tình huống như Liêu Kinh Vũ nói. Cho nên, Trịnh Bắc Phương trầm giọng hỏi. Vậy anh cho rằng, nếu đến lúc đó loại tiền sẽ trở thành tiền tệ chung của thế giới, sẽ là dạng gì đây chứ? Nói thật, tôi thật sự không hy vọng nhìn thấy ngày đó, nhưng lại không thể không can đảm phân tích và dự đoán trước. Tôi cho rằng, nếu quả thật có một ngày như vậy, đất có thể sẽ xuất hiện một loại tiền carbon giống như tổ hợp hoàn mỹ giữa nước Mỹ và các quốc gia phương Tây. Sau khi hỏi và kiểm tra Liêu Kinh Vũ rất nhiều vấn đề về kinh tế, xã hội, Trịnh Bắc Phương gật đầu, về mặt hưng phấn đứng dậy, đi tới bắt tay Liêu Kinh Vũ. Được, tốt lắm. Tiểu Liêu à, anh thật sự rất khá. Chỉ cần sau này tôi luyện trong quan trường, tương lai tất thành châu bảo. Lại đây, qua bên này ngồi đi. Giờ tôi sẽ giúp anh phân tích một chút, xem anh nên đối phó với mối nguy không chế dự toán tài chính lần này của Hàn Minh Cường như thế nào. Kỳ thật, nhiều khi anh chỉ cần nghĩ kỹ một chút sẽ tìm được cách giải quyết vấn đề. Liêu Kinh Vũ có chút khó hiểu. Anh Trịnh, ngài có thể giải thích cặn kẽ một chút được không? Trưởng phòng Liêu à, trước khi anh bị giải quyết vấn đề tài chính dự toán của phòng quản lý đô thị, không phải đã từng tìm trưởng phòng tài chính và phó chủ nhiệm hội đồng nhân dân sao? Liêu Kinh Vũ gật đầu. Trịnh Bắc Phương cười nói. Kỳ thật, phương hướng anh giải quyết vấn đề không sai. Trong quan trường, nếu muốn giải quyết vấn đề mấu chốt này, nhất định phải tìm đến lãnh đạo. Anh đi tìm trưởng phòng tài chính và phó chủ nhiệm chủ quản của hội đồng nhân dân. Trên góc độ của anh mà nói, không có vấn đề gì cả. Nhưng nói thật, Cho dù anh đi tìm bọn họ cũng không có tác dụng gì, bởi vì anh không để ý đến một nhân vật vô cùng mấu chốt, chính là chủ tịch huyện Hạ Quang Minh. Anh suy nghĩ thử xem, chuyện quan trọng như vậy, thậm chí rõ ràng không phù hợp với quy trình làm việc, không có sự đồng ý của chủ tịch huyện, trưởng phòng tài chính và hội đồng nhân dân sẽ phát thông báo cho phòng quản lý đô thị các anh sao? Khẳng định không thể đâu. Nghe Trịnh Bắc Phương nói như vậy, Liêu Kinh Vũ đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền bừng tỉnh ngộ. Như vậy xem ra đằng sau chuyện này có liên quan ít nhiều tới chủ tịch huyện hả? Đúng vậy, hơn nữa theo tôi, rất có thể chủ tịch huyện hạ là nhân vật mang tính quyết định trong đó. Anh nghĩ thử xem, chuyện ở quán trà thời gian trước anh làm lớn như vậy, như vậy thật không nể mặt chủ tịch huyện hạ và phó chủ tịch huyện Từ, thậm chí là cả phó chủ tịch thành phố. Bọn họ có thể từ bỏ ý đồ đó sao? Mà hiện tại vừa hay anh lại thu hồi đại quyền tài chính của Hàn Minh Cường ở phòng quản lý đô thị. Như vậy Hàn Minh Cường chỉ cần ở bên trong khẽ kích động sẽ có thế lực khắp nơi nhảy ra gây khó dễ cho anh. Bọn họ giờ cho anh muốn tránh đòn đánh lén của bọn họ sẽ càng khó khăn hơn. Nghe Trịnh Bắc Phương nói xong, Liêu Kinh Vũ rốt cuộc đã hiểu đó rốt cuộc là xảy ra chuyện gì rồi. Hắn vẫn cho rằng người đứng đằng sau chuyện này chủ yếu là phòng tài chính huyện và Hàn Minh Cường. Thật không ngờ chuyện này lại liên quan đến thế lực khắp nơi. Nếu như vậy, mình muốn giải quyết vấn đề này thật sự sẽ có chút khó khăn. Lúc này, Trịnh Bắc Phương nhìn thấy bộ dạng mặt mày cau có của Liêu Kinh Vũ liền cười nói. Liêu Kinh Vũ à, chỉ điểm thêm cho cậu một câu. Thân ở trong quan trường, đối mặt với nhiều loại đối thủ, anh nhất định phải áp dụng các cách đối phó khác nhau. Nếu đối thủ là quân tử, như vậy anh có thể sử dụng thủ đoạn quân tử đấu với kẻ đó trên chiến trường chính trị, dùng mưu lược đối địch. Nếu như đối phương là tiểu nhân, thích sử dụng âm mưu quỷ kế, anh cần gì phải quang minh chính đại chiến thắng đối phương chứ? Cho nên, dùng âm mưu cũng không ngại dùng một chút thủ đoạn. Bất kể là âm mưu hay là dương mưu, kỳ thật không sao cả. Âm và dương, đúng với sai, chỉ cần anh có một tấm lòng vì nước vì dân, chỉ cần mục đích sử dụng của anh là chính nghĩa, là có lợi đối với quốc gia với dân chúng, dùng một chút âm mưu thì có làm sao đâu. Đối với lời này của Trịnh Bắc Phương, Liêu Kinh Vũ đã tán đồng, gật đầu nói. Phó chủ tịch huyện, ngài nói rất đúng. Lúc này Trịnh Bắc Phương cười nói. Cậu đã vượt qua được bài kiểm tra của tôi, hơn nữa Long Tường lại quyết định đi theo anh, vậy tôi sẽ cho cậu một vài tin tức hữu dụng. Tôi nghe nói con gái đồng chí Hạ Quang Minh, Hạ Thần Lộ, mùa xuân năm nay vừa mới thi đậu nhân viên công chức thị trấn Hồng Kiều, huyện Cảnh Lâm chúng ta, đến hiện tại mới được khoảng một năm, nghe nói đã được đề bạt làm phó bí thư đảng ủy thị trấn Hồng Kiều rồi. Hy vọng tin tức này có thể hữu dụng với anh. Được rồi, tôi còn có việc, các anh cũng trở về suy nghĩ một chút đi. Liêu Kinh Vũ và Long Tường đứng dậy cáo từ. Sau khi đã gọi đại diện ủy ban nhân dân huyện lên xe, Liêu Kinh Vũ lập tức nói với Long Tường. Long Tường, anh lập tức đi xác minh độ chuẩn xác và tính chính xác của tin tức mà phó chủ tịch huyện Trịnh đưa ra. Tôi cũng sẽ chuẩn bị tốt một chút. Long Tường nhận được chỉ thị của Liêu Kinh Vũ, lập tức lấy điện thoại di động ra, bắt đầu gọi điện thoại. Mãi cho đến khoảng 4 giờ chiều cùng ngày, Long Tường đầy mệt mỏi chạy về phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ, lập tức báo cáo. Trưởng phòng, tôi vừa nhận được một tin tức hết sức chính xác. Tin tức phó chủ tịch huyện Trịnh cung cấp rất đáng tin. Liêu Kinh Vũ sau khi nghe Long Tường báo cáo, hung hăng vỗ bàn một cái. Tốt, phó chủ tịch huyện Trịnh thật không hổ là phó chủ tịch huyện, cao minh, thật sự rất cao minh. Long Tường, thông báo cho Đường Chí Dũng, bảo anh ta chuẩn bị xe ở dưới lầu chờ tôi. Tôi muốn đến ủy ban nhân dân huyện một chuyến, tôi muốn tìm chủ tịch huyện Hà báo cáo công tác. Nói tới đây, trên người Liêu Kinh Vũ tràn đầy niềm tin. Lúc này hắn đã hoàn toàn nắm chắc có thể hóa giải nguy cơ dự toán tài chính lần này rồi. Đồng thời, sâu trong thâm tâm, hắn cũng đầy khâm phục vì phó chủ tịch huyện Trịnh Bắc Phương này. Liêu Kinh Vũ chuẩn bị qua một chút, gọi một cú điện thoại cho Hạ Quang Minh, nói là muốn đến báo cáo công tác với ông ta. Sau khi Hạ Quang Minh nhận được điện thoại của Liêu Kinh Vũ, cảm thấy vô cùng bất ngờ. Có điều ông ta vẫn đồng ý yêu cầu này của Liêu Kinh Vũ. Ông ta cũng muốn xem Liêu Kinh Vũ tìm ông ta là có ý đồ gì đây. Khi Liêu Kinh Vũ gõ cửa văn phòng Hạ Quang Minh đi vào, Hạ Quang Minh cũng không ngẩng đầu lên, chỉ thản nhiên nói. Cậu người đó chờ một lát, tôi xử lý một chút công vụ trước đã. Liêu Kinh Vũ gật đầu, yên lặng ngồi trên ghế salon, dựa vào ghế, bắt chéo chân, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Liêu Kinh Vũ không có chút biểu hiện nôn nóng bất an nào. Điều này làm cho Hạ Quang Minh cảm thấy vô cùng thất vọng. Điều khiến ông ta cảm thấy bất mãn vô cùng chính là tư thế ngồi của Liêu Kinh Vũ. Trước kia người khác đến phòng làm việc của mình báo cáo công tác, có ai dám tựa vào ghế salon ngồi chờ, có ai dám bắt chéo chân. Liêu Kinh Vũ là người đầu tiên. Điều từ này căn bản không coi mình đã gì mà. Trong lòng Hạ Quang Minh đầy tức giận. Nhưng ông ta lại không thể không thừa nhận Liêu Kinh Vũ cũng thật nhẫn nại. Không ngờ đợi hơn nửa giờ cũng không nôn nóng giống những người trẻ tuổi khác. Nhìn thấy vậy, Hạ Quang Minh biết rằng tiếp tục thử thách Liêu Kinh Vũ cũng không có ý nghĩa gì. Lúc này ông ta mới buông tài liệu trong tay, nói với Liêu Kinh Vũ: "Đồng chí Liêu, không biết hôm nay cậu tới là muốn báo cáo chuyện gì? Tôi nhớ cậu từng nói với tôi muốn tôi về sau mắt nhắm mắt mở với hành động của cậu ở phòng quản lý đô thị mà." Liêu Kinh Vũ khẽ mỉm cười: "Vâng, trước kia chúng ta đích thực từng có ước định như vậy. Nếu ngài đã nhắc tới cái ước định này, với tôi đây không thể không nói một chút. Chủ tịch huyện Hà, hình như có người dùng một cách không chính thống để vi phạm ước định này. Về phần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chi tiết trong đó tôi nghĩ không cần nói thêm cái gì nữa. Đương nhiên, ngài cũng có thể cho rằng Liêu Kính Vũ tôi khá ngốc, nhìn không ra huyền cơ trong chuyện này. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu là muốn báo cáo với ngài hai chuyện. Chuyện thứ nhất là về chuyện phương án dự toán tài chính của phòng quản lý đô thị của chúng tôi bị bác bỏ. Chuyện này tôi hy vọng ngài có thể ra mặt phối hợp một chút. Dựa theo trình tự bình thường, lúc này mới nói phương án dự toán của phòng quản lý đô thị có vấn đề, có chút không nói lại, hơn nữa về quy trình cũng có vấn đề. Đương nhiên, có một vài bộ môn có lẽ sẽ giải thích qua loa, khiến chúng tôi cũng không nói gì được. Nhưng đây không phải vấn đề. Vấn đề là Liêu Kinh Vũ tôi không phải đồ ngốc. Tôi biết rằng đằng sau chuyện này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tôi hiểu rõ, dưới sự kích động của một số thành viên phòng quản lý đô thị chúng tôi, có một số lãnh đạo ở huyện, bởi vì thấy tôi đã trương mắt cho nên ra tay trợ giúp. Do đó khiến phòng quản lý đô thị chúng tôi, nhất là Liêu Kinh Vũ tôi đây vừa mới nhậm chức trưởng phòng, đã lâm vào thế bị động. Tôi biết rằng rất nhiều người đều đang đợi chê cười tôi, cho nên trong chuyện này tôi hy vọng chủ tịch huyện Hạ, ngài có thể ra mặt phối hợp giúp đỡ giải quyết việc này. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Hạ Quang Minh mặc dù có chút giật mình trước sự thẳng thắn, thành khẩn và minh bạch của Liêu Kinh Vũ, nhưng vẫn giữ được vẻ mặt thản nhiên. "Đồng chí Liêu à, tôi nghĩ cậu vẫn chưa hiểu. Bản chất của chuyện này tuyệt đối không phải là như lời cậu nói là có một số lãnh đạo không ưa cậu, mà bởi vì phương án dự toán tài chính của phòng quản lý đô thị các cậu có chút vấn đề. Các anh chỉ cần dựa theo yêu cầu của trên sửa chữa một chút là được, có lẽ sẽ được thông qua. Cậu tìm tôi giúp đỡ cũng không được, bởi vì chuyện này thuộc về phòng tài chính và hội đồng nhân dân huyện kia." Trong lúc nói chuyện, Hạ Quang Minh liền phủ sạch trách nhiệm của mình. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười: "Chủ tịch Hạ, lời này của ngài có chút quá mức quan thoại rồi. Chúng tôi cũng không phải đồ ngốc, tôi tin trong lòng ngài hiểu rất rõ. Cho dù phòng quản lý đô thị chúng tôi sửa chữa như thế nào cũng không thể thông qua các trình tự xét duyệt được. Bởi vì không được ngài gật đầu ra chỉ thị, người phía dưới tuyệt đối sẽ không thông qua. Ngài chẳng lẽ thật sự không suy xét đến quá trình giải quyết bình thường của chuyện này sao?" Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, sắc mặt của Hạ Quang Minh liền trầm xuống một chút. "Đồng chí Liêu Kinh Vũ, mong cậu chú ý cách nói chuyện. Lời vừa rồi của cậu là lời dùng để nói chuyện với một vị lãnh đạo cấp trên sao? Lời cậu nói tất cả đều là suy đoán chủ quan. Yêu cầu cơ bản nhất đối với cán bộ đảng viên chúng ta là gì? Thực sự cầu thị, chúng ta nói chuyện làm việc hết thảy đều lấy sự thật làm căn cứ, theo nếp làm việc, dựa theo quy trình làm việc, tuyệt đối không thể làm việc thiên tư. Nói như cậu, có lẽ cậu thực sự không tín nhiệm tôi và các đồng chí ở trong phòng ban có liên quan. Điều này cũng không phải tốt đẹp gì. Đồng chí Liêu Kinh Vũ à, tôi khuyên cậu một câu, trước khi nói chuyện làm việc phải suy nghĩ kỹ một chút. Suy nghĩ kỹ rồi hay làm sao, không nên hơi một tí thì đánh đánh giết giết, như vậy không giải quyết được vấn đề gì đâu." Hạ Quang Minh nói rất quang minh chính đại, khiến Liêu Kinh Vũ căn bản không tìm ra chút sơ hở và cơ hội phản bác. Nhưng sau khi Liêu Kinh Vũ nghe xong chỉ thản nhiên cười: "Phải, chủ tịch Hạ, ngài nói rất có lý. Sau này tôi sẽ theo ý ngài mà làm. Xem ra chuyện thứ hai có liên quan đến ngài, tôi vốn muốn hồi báo với ngài, hiện tại tôi cần phải thực sự suy nghĩ kỹ rồi làm vậy." Nói xong, Liêu Kinh Vũ cố ý làm ra bộ dạng rất do dự, ngón cái và ngón trỏ tay phải sơ sơ cằm, lắc lắc đầu suy tư. Vốn Hạ Quang Minh căn bản cũng không hứng thú gì với chuyện thứ hai của Liêu Kinh Vũ, nhưng ngay Liêu Kinh Vũ mới vừa nói chuyện thứ hai có liên quan đến mình, Lòng ông ta liền lo lắng. Tiếp xúc với Liêu Kinh Vũ nhiều lần như vậy, ông ta hiểu rất rõ Liêu Kinh Vũ là dạng người gì. Người này tuy rằng làm việc mạnh tay, nhưng thường có chiêu phòng phía sau. Thật sự phải để ý, nếu không mình có thể giống như Tiết Văn Long chết trong tay thằng nhãi này. Nhưng muốn mình xin hắn, bảo hắn nói ra chuyện thứ hai, vậy cũng quá mất mặt rồi. Hơn nữa mình cũng vừa mới khuyên người ta phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm mà. Rõ ràng thằng nhãi này mượn việc này để dở trò rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, Hạ Quang Minh vừa tức vừa hận Liêu Kinh Vũ. Nếu ngồi đối diện không phải là Liêu Kinh Vũ mà là thuộc hạ của ông ta đã sớm đập bàn chửi đuổi đối phương ra ngoài rồi. Làm sao bây giờ? Hạ Quang Minh đối mặt với Liêu Kinh Vũ, lúc này bất ngờ sinh ra một cảm giác bất lực. Tiểu tử này thật sự quá quái đản. Hạ Quang Minh chỉ có thể lạnh lùng nhìn Liêu Kinh Vũ ở nơi đó biểu diễn, bởi vì ông ta biết Liêu Kinh Vũ khẳng định là muốn nói ra chuyện thứ hai kia. Nhưng Liêu Kinh Vũ sau khi cố làm ra vẻ một lúc lại đứng phắt dậy nói với Hạ Quang Minh: "Chủ tịch Hạ, tôi nghĩ những lời ngài vừa mới nói với tôi rất đúng. Gặp bất cứ chuyện gì đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm. Nếu ngài đã không muốn giúp tôi giải quyết chuyện phương án dự toán tài chính, tại sao tôi phải vội vã nói chuyện có liên quan đến ngài cho ngài chứ? Cho dù ngài bị chuyện này làm ảnh hưởng, thậm chí vì vậy mà bị lãnh đạo cấp trên đặc biệt để ý, vậy cũng không có liên quan đến tôi. Thôi đi, tôi không quấy rầy chủ tịch huyện Hạ nữa. Ngài làm việc đi, tôi đi đây." Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy xoay người đi ra ngoài không chút do dự. Nhưng lúc này, Hạ Quang Minh không ngồi yên, nhất là câu vừa rồi của Liêu Kinh Vũ: "Cho dù ngài bị chuyện này làm ảnh hưởng, thậm chí vì vậy mà bị lãnh đạo cấp trên đặc biệt để ý", càng làm cho lòng của ông ta trở lên rối rắm. Đối với thủ đoạn của tiểu tử này, ông ta hiểu rõ, cho nên khi ông ta nhìn thấy Liêu Kinh Vũ sắp đi, Hạ Quang Minh vội vàng lớn tiếng: "Được lắm, Liêu Kinh Vũ, cậu thắng. Cậu nói đi, chuyện thứ hai rốt cuộc là chuyện gì?" Lúc này Liêu Kinh Vũ mới xoay đầu lại nói với Hạ Quang Minh: "Chủ tịch Hạ, tôi thật sự không muốn nói. Dù sao nói cho ngài đối với tôi cũng không có gì tốt. Đến lúc đó phương án dự toán tài chính của phòng quản lý đô thị huyện chúng tôi vẫn không được thông qua mà." Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Hạ Quang Minh đầy tức giận. Ông ta biết rõ ràng Liêu Kinh Vũ cố ý chọc giận chính mình, nhưng không nhịn được chỉ có thể tức giận. "Được, tôi cam đoan, nếu chuyện cậu nói thật sự quan trọng như vậy, tôi sẽ giúp cậu kéo dài thời gian dự toán tài chính." Liêu Kinh Vũ lúc này mới cười gật đầu, quay lại vừa đi vừa nói: "Phải rồi, vẫn là chủ tịch huyện Hạ lấy đại cục làm trọng, tấm lòng rộng lượng, ngài thực là tấm gương cho lớp trẻ chúng tôi học tập." Nghe Liêu Kinh Vũ nói những lời này, Hạ Quang Minh lại càng tức giận, hắn không thể tát cho Liêu Kinh Vũ một phát. Nhưng điều Hạ Quang Minh không ngờ chính là sau khi Liêu Kinh Vũ ngồi xuống lại đưa ra một vấn đề mới: "Chủ tịch Hạ, ngài cũng biết phương án dự toán tài chính lần này các bộ môn có liên quan chỉ cho chúng tôi thời gian 2 ngày để chúng tôi chỉnh sửa lại một lần nữa. Tôi vừa mới nhậm chức, vẫn còn mù mờ, cái gì cũng không hiểu. Tôi thấy chuyện này rõ ràng là có người cố ý gây khó dễ cho chúng tôi. Cho nên tôi thấy việc này ngài có thể giúp phòng quản lý đô thị huyện chúng tôi không phải chỉnh sửa lại phương án dự toán kia, bảo các bộ môn có liên quan trực tiếp hủy bỏ thông báo kia là được rồi. Ngài thấy có được không?" Hạ Quang Minh lạnh lùng nói: "Được, cái này phải xem tin tức kia của cậu rốt cuộc là cái gì đã." Nói cũng đã nói được một nửa rồi, Liêu Kinh Vũ cũng không hề giấu giếm, cố ý giả bộ nghiêm trọng nói: "Chủ tịch Hà, là như vậy. Tôi có một người bạn là phóng viên của một tờ báo nổi tiếng. Hôm nay cậu ấy gọi điện thoại cho tôi, nói cho tôi biết ngày mai cậu ấy sẽ phải đến huyện Cảnh Lâm chúng ta để phỏng vấn một việc. Nghe nói cậu ấy nhận được tin tố cáo nói là con gái của ngài vừa mới trở thành nhân viên công chức chưa tới một năm mà đã được đề bạt làm phó bí thư đảng ủy thị trấn Hồng Kiều rồi. Cậu ấy nói chuyện này nghe thật sự khá nghiêm trọng. Đây là vi phạm quy định đề bạt phân công, huống chi còn là một sinh viên đại học. Có điều bạn của tôi nói, lãnh đạo cấp trên vô cùng coi trọng chuyện này, quyết định đưa chuyện này lên thành một chuỗi bài đưa tin, muốn tập trung lực lượng vào một số con cháu cán bộ được đề bạt vượt cấp, vi phạm quy định cất nhắc, giáng một đòn thật mạnh, muốn nghiêm túc đả kích hiện tượng đáng lên án này. Đương nhiên, tôi vẫn luôn tin tưởng vào nhân phẩm của chủ tịch huyện Hà. Tôi tin ngài tuyệt đối sẽ không làm những chuyện thiên vị như vậy. Cho nên tôi cũng từng định giải thích cho cậu ấy về nhân phẩm và đạo làm quan của ngài, khuyên cậu ấy đừng qua đây tiến hành phỏng vấn, bởi vì căn bản không thể có chuyện xảy ra như vậy được. Có điều cậu ấy nói với tôi tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Cậu ấy vẫn quyết định muốn qua đây xem một chuyến. Cho nên chuyện này tôi cho rằng cần phải thông báo cho ngài một tiếng mới được. Nếu không chẳng may người bạn kia của tôi tiến hành báo cáo chuyện này, cho dù chuyện này có thật hay không đều là một sự sỉ nhục đối với những hình tượng vĩ đại và hào quang của ngài, cũng là sỉ nhục hình tượng huyện Cảnh Lâm chúng ta. Nếu tin tức này thật sự lọt ra ngoài, lãnh đạo cấp trên nhẹ thì cũng sẽ đặc biệt chú ý ngài. Nghe Liêu Kinh Vũ nói vậy, Hạ Quang Minh liền giật mình. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ dù mới đến phòng quản lý đô thị huyện làm được một thời gian mà ngay cả chuyện về con gái mình cũng đã biết. Chuyện này mình vẫn luôn vô cùng giữ bí mật. Theo lý những người biết chuyện này cũng không nhiều lắm, thằng nhãi này làm sao mà biết được. Tuy nhiên lúc này ông ta biết, nếu Liêu Kinh Vũ đã biết chuyện này rồi, cho dù người bạn phóng viên mà hắn nói là thật hay giả, vấn đề này cũng phải giải quyết nhanh gọn một chút. Bởi vì nếu chẳng may Liêu Kinh Vũ nói thật, nếu chuyện này thật sự lộ ra ngoài, mình chắc chắn sẽ bị lãnh đạo cấp trên chú ý, thậm chí là xử lý đây. Nghĩ đến đây, sâu trong nội tâm Hạ Quang Minh đã hoàn toàn hận chết Liêu Kinh Vũ rồi. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại có thể nghĩ ra một chiêu vây ngụy cứu Triệu như vậy, vô cùng phẫn nộ, đôi lại vô cùng bất đắc dĩ. Ai bảo nhược điểm của mình bị Liêu Kinh Vũ nắm trong tay chứ? Trầm ngâm một chút, Hạ Quang Minh điều chỉnh lại tâm tình. Khi nhìn về phía Liêu Kinh Vũ, ánh mắt và sắc mặt đầy vẻ chân thành, ông ta trầm giọng nói: Đồng chí Liêu à, chuyện này thật sự cảm ơn cậu. Con gái tôi thực sự đang công tác ở trấn Hồng Kiều. Tuy nhiên việc nó được đề bạt làm phó bí thư đảng ủy thị trấn hay không, tôi cũng không rõ lắm. Tôi lập tức bảo tránh văn phòng xuống điều tra tìm hiểu một chút, tranh thủ mau chóng giải quyết chuyện này. Có sai thì sửa, không thì tiếp tục nỗ lực. Tuy nhiên cậu cũng khuyên bạn cậu một lời, bảo bọn họ không nên hơi chút lại muốn bôi xấu lãnh đạo và chính quyền địa phương chúng ta. Như vậy đối với tất cả mọi người đều không có lợi. Nghe Hạ Quang Minh nói vậy, Liêu Kinh Vũ trong lòng tràn đầy khinh bỉ. Tuy nhiên trên mặt Liêu Kinh Vũ lại lộ ra nụ cười chua xót, thở dài một tiếng: Chủ tịch Hạ, nói thật tôi đã khuyên bạn tôi rồi, có điều cậu ấy cũng không nghe lời tôi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là hiện tại tôi cũng không có tâm trí và tinh lực đi khuyên cậu ấy. Bởi vì chuyện dự toán tài chính của phòng quản lý đô thị chúng tôi phải đầu tắt mặt tối ở phòng quản lý đô thị. Ngài nói xem, tôi bận rộn như vậy, tôi còn tâm tư và tinh lực đi làm việc khác sao? Tôi thấy ngài nên đi tìm lãnh đạo ban tuyên giáo thành ủy hoặc ban tuyên giáo tỉnh ủy, nhờ bọn họ ra mặt mới được. Có lẽ sau khi bọn họ ra mặt có thể thuận lợi giải quyết vấn đề này. Dù sao đối phương cũng là phóng viên báo chí, nếu muốn lắng nghe cảm xúc của lãnh đạo địa phương một chút. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Hạ Quang Minh tức muốn phát điên, trong lòng mắng thầm: Tìm ban tuyên giáo thành ủy và ban tuyên giáo tỉnh ủy, tôi đâu phải người ngu, tôi cũng đâu có điên. Nếu bọn nó biết được chuyện này, cho dù truyền thông không nói ra, chỉ sợ lãnh đạo cấp trên cũng biết chuyện này. Nếu chẳng may trên đường tôi thăng tiến lộ ra chuyện này, con đường làm quan sau này của tôi coi như tiêu luôn rồi. Liêu Kinh Vũ, cậu thật sự là quá vô sỉ. Cậu không phải muốn tôi giúp cậu chuyện kia sao? Cậu nói thẳng là được, sao phải vòng vo như vậy chứ? Tuy nhiên lời này của Hạ Quang Minh chỉ là nghĩ trong lòng. Khi nhìn Liêu Kinh Vũ, ông ta lại nói ra hoàn toàn khác: Đồng chí Liêu à, tôi thấy tìm ai cũng không bằng tìm cậu. Dù sao cậu và đồng chí phóng viên kia là bạn bè của nhau, cậu yên tâm. Tôi lập tức gọi điện thoại cho trưởng phòng tài chính và hội đồng nhân dân, bảo bọn nó bất kể thế nào, khó khăn thế nào cũng phải giải quyết chuyện này cho cậu. Hiện tại cậu mau tập trung tinh lực giúp tôi chuyện này đi. Nói xong, Hạ Quang Minh ngay trước mặt Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại di động ra, đặc biệt gọi điện thoại cho người bên phòng tài chính và hội đồng nhân dân. Ngay trước mặt Liêu Kinh Vũ xác nhận phương án của phòng quản lý đô thị huyện không có vấn đề gì lớn và thông báo cho phòng quản lý đô thị huyện biết không cần sửa đổi gì nữa. Trước đó là do có nhân viên làm việc nhìn nhầm số liệu quan trọng rồi, hiện tại phúc tra lại không sao rồi. Sau khi làm xong hết thảy, trong lòng Hạ Quang Minh thầm nghĩ: Liêu Kinh Vũ, thằng nhãi anh có thể giải quyết chuyện này cho tôi sao? Sau khi xong hết thảy mọi chuyện, Hạ Quang Minh nhìn Liêu Kinh Vũ. Nhưng Hạ Quang Minh thật không ngờ lúc này Liêu Kinh Vũ lại cười khổ: Chủ tịch Hạ, cảm ơn ngài giúp tôi giải quyết vấn đề dự toán tài chính của phòng quản lý đô thị huyện. Vấn đề có liên quan đến con gái ngài, tôi sẽ cố hết sức giúp ngài phối hợp giải quyết. Nhưng tôi nói thật, người bạn này của tôi ngày mai khẳng định sẽ tới huyện Cảnh Lâm chúng ta. Hơn nữa lãnh đạo bọn họ có chỉ thị khẳng định phải điều tra. Tôi cho rằng để đảm bảo cậu ấy 100% không nắm được bất cứ chứng cứ gì, nếu con gái của ngài thực sự được đề bạt làm phó bí thư đảng ủy thị trấn, tốt nhất nên nhanh chóng cách chức của cô ấy. nên là cấp bậc gì thì nên khôi phục lại cấp bậc ấy. Nếu không, một khi người ta nắm được nhược điểm rồi, cho dù tôi và cậu ấy có quan hệ đi nữa, với tính cách khẳng khái của cậu ấy, tôi cũng không cách nào khuyên bảo được. Ngài nói xem. Sau khi Hạ Quang Minh nghe xong, thiếu chút nữa tức giận đến hộc máu. Ông ta thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại giữ lại một kế đề phòng như vậy. Mình thật sự bị hắn xỏ mũi. Nhưng ông ta cũng không thể không cắn răng gật đầu nói: được, tôi biết rồi, cậu yên tâm đi. Bạn của cậu sau khi tới đây tuyệt đối sẽ không phát hiện được vấn đề gì đâu. Liêu Kinh Vũ gật đầu: được, vậy là tốt rồi. Chủ tịch Hạ, ngài cứ tiếp tục làm việc đi, tôi sẽ không quấy rầy ngài nữa. Sau khi tôi trở về liền gọi điện thoại cho người bạn kia của tôi, tận lực khuyên bảo anh ta. Nói xong, Liêu Kinh Vũ đứng dậy rời đi. Sau khi Liêu Kinh Vũ rời khỏi, Hạ Quang Minh tức giận nổi trận lôi đình, cầm chén trà trên bàn ném xuống đất. Còn bà nó chứ, lần này ông đây tiền mất tật mang, vốn nghĩ có thể nhân cơ hội này thu phục Liêu Kinh Vũ, thật không ngờ lại lôi cả con gái ông đây bị vạ lây rồi. Tuy nhiên, chuyện đã phát triển đến tình trạng này, Hạ Quang Minh biết rằng mình nhất định phải nhanh chóng gọi điện thoại giải quyết chuyện này. Nếu chẳng may tin này lọt ra ngoài thật, mình sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái. Cho nên nhanh chóng đưa cô con gái vừa mới lên ngôi vào vị trí phó bí thư đảng ủy thị trấn chưa được mấy ngày, mông còn chưa ngồi ấm chỗ, trở lại làm một nhân viên bình thường. Toàn bộ quá trình không đến một buổi tối đã làm xong, hiệu suất vô cùng cao. Trong quan trường có một đám cán bộ, chuyện có liên quan đến lợi ích của dân chúng, khi cần chịu trách nhiệm ra sức trốn tránh, đun đẩy lẫn nhau. Một chuyện nhỏ có thể kéo dài 3 đến 5 tuần, thậm chí 3 đến 5 năm, nhưng khi liên quan đến lợi ích thiết thân của bọn họ, bọn họ có thể phát huy ra một năng lượng siêu cường, giống như Hạ Quang Minh, trong thời gian cực ngắn liền giải quyết xong hết thảy chướng ngại. Hạ Quang Minh bị Liêu Kinh Vũ chọc giận, nhưng lúc này lại chỉ có thể nuốt hận vào trong. Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu ưỡn ngực trở về phòng quản lý đô thị huyện. Sau khi trở về, Liêu Kinh Vũ liền bận rộn công việc, cũng không liên lạc gì với đám người Hàn Minh Cường, Vương Ngọc Cần, bởi vì hắn tin chuyện phương án dự toán tài chính được giải quyết bọn họ sớm đã biết rồi, lúc này không cần phải đi kích động bọn họ. Mắt thấy còn có 3 ngày nữa sẽ đến ngày nghỉ Tết, nhưng chuyện liên quan đến tiền thưởng năm nay vẫn chưa thấy gì, cũng không ai biết được phát bao nhiêu tiền. Đây có thể cũng là nỗi lo của rất nhiều người trong phòng quản lý đô thị huyện, vì tất cả mọi người đều biết khoản tiền phạt được hoàn trả kia đã được gửi đến tài khoản của phòng quản lý đô thị rồi, vì sao đến bây giờ vẫn chưa phát? Theo lệ thường, tiền thưởng hẳn là phải phát xong rồi chứ. Liêu Kinh Vũ rốt cuộc đang tính làm cái gì vậy? Trong khoảng thời gian ngắn, khắp phòng quản lý đô thị đều bàn luận những lời đồn đại xôn xao, nhưng từ đầu đến cuối Liêu Kinh Vũ vẫn như cũ, lão vọng buông cần, không chút hoang mang bận rộn đủ công chuyện. Buổi chiều nọ, Vương Ngọc Cần cuối cùng cũng không nhịn được nữa, bị Hàn Minh Cường xui khiến, chỉ tan liền đến gõ cửa phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Trưởng phòng Liêu, khoản tiền phạt được hoàn trả hiện tại cũng đã được gửi đến tài khoản phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta. Ngài xem khoản tiền phi pháp này khi nào thì có thể phát. Hiện tại rất nhiều cán bộ trong phòng cũng đang sốt ruột chờ đợi, rất nhiều người đã đợi khoản tiền này hơn một năm rồi. Liêu Kinh Vũ thản nhiên cười nói với Vương Ngọc Cần: đồng chí Vương Ngọc Cần, chuyện này không cần cô quan tâm, cô chỉ cần làm tốt công tác của cô là được rồi. Vương Ngọc Cần ngạc nhiên, khi chị ta định nói tiếp, Liêu Kinh Vũ khoát tay về phía chị ta, cầm điện thoại trên bàn bấm số điện thoại văn phòng của Long Tường. Long Tường, thông báo tất cả thành viên tổ đảng nửa giờ sau họp hội nghị đảng thảo luận về việc sử dụng khoản tiền phi pháp kia. Khi Vương Ngọc Cần nghe thấy cuộc điện thoại của Liêu Kinh Vũ, cô liền biết mình tiếp tục ở đây cũng không có ý nghĩa gì nữa, cho nên đành ủ rũ rời đi. Một lát sau, trong phòng làm việc của Hàn Minh Cường, Lưu Thiên Hoa, Trương Thân Sinh ba người lại tụ tập lại. Lưu Thiên Hoa cau mày: lão Hàn, anh nói xem tại sao Liêu Kinh Vũ lại đột nhiên nói muốn thảo luận việc sử dụng khoản tiền kia vậy? Khoản tiền đó có cái gì cần phải chú ý chứ? Dùng để thêm tiền thưởng thôi mà. Lúc này Trương Thân Sinh lại cau mày: tôi thấy không đơn giản như vậy đâu. Nhất là qua hai chuyện tài vụ lần trước, tôi phát hiện tiểu tử Liêu Kinh Vũ này có thể ngồi vững trên vị trí trưởng phòng quản lý đô thị, bao kỳ mưu diệu kế, không ngờ có thể liên tiếp giải quyết được những vấn đề khó giải quyết kia. Từ điểm này có thể thấy được tiểu tử Liêu Kinh Vũ này không thích làm theo bài bản, Tôi thấy nếu hắn muốn tiến hành thảo luận chuyện này, đây rất có thể là đòn phản kích hai trận vừa rồi của chúng ta. Chúng ta không thể không đề phòng. Lưu Thiên Hoa cười lạnh. Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ thật sự dám không phát hoàn tiền phi pháp này làm tiền thưởng hay sao? Lúc này Hán Minh Cường đột nhiên sáng mắt, đột nhiên cười ha hả. Ha ha, tôi thấy rất có thể xảy ra khả năng này. Đối với Liêu Kinh Vũ này, chúng ta không thể phân tích bằng lối suy nghĩ của người bình thường. Tôi cho rằng rất có thể xảy ra khả năng này, bởi vì theo cách hành động của Liêu Kinh Vũ cho thấy, hắn lúc nào cũng tự nhận vì dân chúng làm chút chuyện tốt. Nếu suy nghĩ từ góc độ này, hắn thật sự rất có thể dùng khoản phi pháp này để làm việc khác. Chẳng qua nếu như hắn thật sự muốn làm vậy, lần này tôi tuyệt đối sẽ khiến hắn thất bại thảm hại. Hừ, muốn chơi tôi sao? Hắn còn non lắm. Nghe Hàn Minh Cường nói ra những lời này, Lưu Thịnh Hòa và Trương Thân Sinh khóe miệng giật giật. Hiện tại bọn họ có thể hiểu lời Hàn Minh Cường nói là muốn chơi tôi sao, hắn còn non lắm. Khi nói những lời này đã có một loại tâm lý oán hận. Bởi vì gần như mỗi lần Hàn Minh Cường nói ra những lời này, âm mưu của đám người Hàn Minh Cường bàn bạc ra đều bị Liêu Kinh Vũ phá hết. Tuy nhiên hai người vì nể mặt Hàn Minh Cường chỉ đành nén ở trong lòng, nhưng trong thâm tâm bọn họ lại đang âm thầm cầu khẩn. Ông trời à, cầu ngươi lần này ngàn vạn lần đừng để cho những lời này của Hàn Minh Cường lại có tác dụng ngược lại. Ba người hàn huyên một lúc, cách thời gian họp cũng không lâu nữa, Lưu Thiên Hoa và Trương Thân Sinh đứng dậy đi trước. Nhưng Hàn Minh Cường lại không chút hoang mang nhìn đồng hồ, chọn thời gian, lần nào y cũng muốn bảo đảm mình tiến vào văn phòng muộn hơn Liêu Kinh Vũ vài giây, dùng cách này để lộ rõ địa vị của mình cao hơn Liêu Kinh Vũ. Nhưng lần này, y lại tính sai rồi. Lúc này, Liêu Kinh Vũ tới hội trường trước 2 phút. Sau khi ngồi xuống, nhìn thấy duy chỉ của mình Hàn Minh Cường vắng mặt, những thành viên khác của tổ đảng đều đã đến đông đủ, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cầm micro. Được rồi, nếu tất cả mọi người đều đến cả rồi, mà đồng chí Hàn Minh Cường khẳng định cũng đã có thói quen đến sát giờ, hội nghị ngày hôm nay chúng ta hiện tại sẽ bắt đầu, dù sao lát nữa đồng chí ấy cũng sẽ đến. Nói xong, khi mọi người đang tròn mắt kinh ngạc, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói. Hôm nay triệu tập mọi người mở cuộc họp này chủ yếu là thảo luận một chút về chuyện có liên quan đến khoản tiền phi pháp từ việc phạt. Theo tôi được biết, trước kia khoản tiền phi pháp vẫn luôn được dùng để phát thưởng. Đối với vấn đề này mọi người có ý kiến gì không? Đồng chí Hàn Minh Cường không ở đây, đồng chí Lưu Thiên Hoa nói trước đi. Lúc này Liêu Kinh Vũ lên truy điểm. Lưu Thiên Hoa không nghĩ đến Liêu Kinh Vũ bất ngờ tập kích, tuy nhiên anh ta cũng không phải loại hiền lành gì. Trưởng phòng Liêu, trong mắt của tôi tồn tại tức là hợp lý. Cho dù hợp quy định hay không, chế độ này đã thực hiện trong phòng rất nhiều năm, chưa từng có trưởng phòng nào dị nghị cả. Cho nên tôi cho rằng chuyện này chúng ta vẫn nên làm theo lệ cũ thì hơn. Lưu Thiên Hoa nói xong, Trương Tân Sinh liền nhảy ra nói tiếp. Đúng vậy, tôi ủng hộ ý kiến của đồng chí Lưu Thiên Hoa. Trước kia chúng tôi đều làm như thế này đấy. Hiện tại chúng ta cũng không cần phải thay đổi gì cả, bằng không sẽ khiến quần chúng cán bộ trong phòng bất mãn. Liêu Kinh Vũ nghe xong chỉ thản nhiên cười. Hắn đang định nói chuyện thì cửa phòng họp liền mở ra. Hàn Minh Cường từ bên ngoài đi vào. Khi y nhìn thấy không khí trong phòng họp lúc này liền ngạc nhiên. Y thật không ngờ hội nghị không chờ y đã bắt đầu. Lúc này Liêu Kinh Vũ liếc mắt nhìn về khinh bạc của Hàn Minh Cường một cái rồi cười nói. Đồng chí Hàn Minh Cường, hy vọng lần sau đồng chí tới họp sớm một chút. Tôi có thói quen không thích đợi người khác, cho nên về sau mỗi lần họp, nếu thời gian cuộc họp của phòng cũng không phải lâu lắm, tôi cũng đã thông báo trước rồi, hội nghị sẽ tùy lúc mà bắt đầu. Nếu đồng chí muốn được cảm thấy mỗi lần mình đều là người cuối cùng trình diện, qua cách đó để có thể lộ rõ thân phận của mình tương đối cao, vậy thì lần sau hy vọng đồng chí đến đúng giờ. Liêu Kinh Vũ nói xong câu đó, nét mặt của Hàn Minh Cường liền cứng đơ lại. Y không ngờ nhiều ngày trôi qua như vậy, một Liêu Kinh Vũ vẫn luôn không có cách đối phó với y, chỉ có thể nhìn, không ngờ đột nhiên lại gây khó dễ, trực tiếp nói trúng mục đích đến muộn của y. Điều khiến y cảm thấy thực sự tức giận là không ngờ Liêu Kinh Vũ trực tiếp bắt đầu hội nghị mà không chờ y. Đây quả thực là một cái tát thẳng vào mặt hoa. Cái tát này đánh bôm bốp thật kêu, chiêu này thật sự quá ác độc. Nhưng Hàn Minh Cường đâu biết rằng chiêu ác độc nhất của Liêu Kinh Vũ vẫn còn ở phía sau. Không đợi Hàn Minh Cường ngồi xuống, Liêu Kinh Vũ coi như không hề nhìn thấy Hàn Minh Cường, trực tiếp trầm giọng nói. Vừa rồi đồng chí Lưu Thiên Hoa và Trương Thiên Sinh cũng đã bày tỏ ý kiến của mình rồi. Vậy sau đây tôi cũng xin nói một chút về cách nhìn của tôi đối với việc dùng khoản tiền này làm tiền thưởng. Nói tới đây, sắc mặt Liêu Kinh Vũ liền nghiêm túc, thanh âm càng trở nên âm trầm. Các đồng chí, tuy rằng tôi không phủ nhận, ở huyện Cảnh Lâm chúng ta, thậm chí là tỉnh Bạch Vân, có một số ban ngành của rất nhiều địa phương thực sự dùng khoản tiền phạt được hoàn trả này làm tiền thưởng. Nhưng tất cả chúng ta cần phải chú ý một chút, đơn vị của chúng ta là đơn vị gì? Là phòng quản lý đô thị của huyện Cảnh Lâm. Khi chúng ta chấp pháp phải đối diện với quần chúng nào? Đại bộ phận là người bán hàng rong, thương buôn nhỏ lẻ. Bọn họ vốn là tầng lớp nhỏ bé nhất, tầng lớp thấp nhất trong quần chúng. Sở dĩ bọn họ phải đi bày quầy bán hàng rong chỉ vì muốn giải quyết vấn đề sinh tồn trong gia đình. Bọn họ bày quầy bán hàng kiếm được chút tiền này, lại phải vất vả gánh vác giải quyết tiền thuốc men của người già trong nhà, giải quyết tiền đi học cho con trẻ, giải quyết tiền mua thức ăn, mua lương thực, mua gạo trong nhà. Nhưng một số nhân viên quản lý đô thị của chúng ta khi chấp pháp lại cố tình phạt tiền những tầng lớp quần chúng lao động ở tầng lớp thấp như vậy, tước đi công cụ sinh tồn cơ bản nhất. Tôi không biết mọi người có nghĩ tới hay không, việc những nhân viên chấp pháp này lần lượt viết ra từng hóa đơn phạt cho những tiểu thương, người bán hàng rong này có ý nghĩa như thế nào? Điều này có thể đồng nghĩa sinh hoạt phí của bọn họ trong một tuần, thậm chí là một tháng đều phải nộp mất. Tiền phạt càng nhiều, tiền thưởng cuối năm của mọi người có thể được chia nhiều hơn một chút. Nhưng mọi người có nghĩ tới những quần chúng bị phạt tiền hay không? Năm mới của bọn họ sẽ như thế nào? Mọi người có nghĩ tới hay không? Khi mọi người dùng khoản tiền phi pháp này làm tiền thưởng để ăn thịt cá, khi mọi người dùng khoản tiền phi pháp này làm tiền thưởng để mua đủ loại xa xỉ phẩm, những tiểu thương, người bán hàng rong này, gia đình những người dân bị các anh phạt tiền rất có thể, một nhà mấy người núp trong mấy thước vuông, không có hệ thống sưởi ấm, lạnh run trong gió lạnh, bưng một tô mì, cả nhà còn cái cây cải trắng mục, nhíu mày không dám ăn, vì ngày mai bọn họ còn phải lo lắng tìm kế sinh nhai. Bọn họ còn suy nghĩ làm sao có tiền mua thuốc cho người già, tiền đóng học phí cho trẻ nhỏ. Nói tới đây, thanh âm của Liêu Kinh Vũ càng thêm trầm thấp. Thưa các đồng chí, nhà ai không có người già, nhà ai không có trẻ nhỏ, nhà ai không cần giải quyết vấn đề sinh tồn. Nhưng mọi người hãy tự hỏi lương tâm của mình một câu. Chúng ta đang ngồi đây, tất cả các cán bộ công chức phòng quản lý đô thị chúng ta, có mấy người trong nhà cuộc sống khó khăn đến nỗi mỗi ngày chỉ có thể ăn mì? Không có. Chính bởi vì các anh không có, chính bởi vì các anh không biết dân chúng khó khăn, cho nên có một số người khi chấp pháp mới muốn làm gì thì làm, vì ý phạt tiền, thậm chí là vì phạt tiền mà phạt, vì muốn có thêm tiền thưởng mà phạt, mà làm cho suy nghĩ của nhân viên chấp pháp luôn nghĩ cách đi phạt tiền. Đó là một trong những căn nguyên khiến phòng quản lý đô thị chúng ta coi việc dùng khoản tiền phi pháp này làm tiền thưởng là quy định bất thành văn. Mọi người vất vả một năm rồi, có tiền thưởng thì cầm. Nhưng mọi người có từng suy nghĩ những tầng lớp dân chúng bần cùng bị các anh phạt tiền này cảm thấy thế nào không? Vì sao hiện tại rất nhiều người dân trong xã hội không hiểu cho công tác của phòng quản lý đô thị chúng ta? Mọi người chẳng lẽ chưa từng thật sự nghĩ qua sao? Tôi không phủ nhận, trong xã hội này đích thực có một bộ phận tiểu thương, người bán hàng rong thích vi phạm quy định, lấn chiếm đường để kinh doanh. Hành vi này của bọn họ ảnh hưởng rất lớn tới hình tượng của thành phố. Nhưng không có cách nào có thể cùng lúc giải quyết hai vấn đề này, có thể hóa giải được mâu thuẫn này sao? Tôi thấy chưa chắc. Trên thế giới này chỉ có cái mà chúng ta không nghĩ tới, không có việc mà chúng ta làm không được. Sở dĩ làm không được, nói trắng ra là vì liên quan đến vấn đề lợi ích, cho nên rất nhiều người không muốn làm. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ trực tiếp ném một phần tài liệu trong tay xuống mặt bàn lớn tiếng. Mọi người xem phần văn kiện này đi. Đây là văn kiện của tỉnh chúng ta mấy năm trước đã phát xuống, ý kiến để đẩy mạnh khả năng giám sát quản lý của bộ môn tài vụ các cấp. Trong văn kiện này đã quy định rõ ràng, nghiêm cấm đơn vị các cấp sử dụng khoản tiền phi pháp làm tiền thưởng. Nhưng phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta lại làm như thế nào? Những người khác còn rõ ràng nói cái gì mà đập theo khuôn cũ, nói cái gì tồn tại tức là hợp lý. Hợp lý cái đắm. Các anh chẳng qua là đang bảo vệ lợi ích của mình nên kiêm cớ mà thôi. Tỉnh cũng đã có văn bản quy định rõ ràng rồi, vì sao không chấp hành? Tại sao luôn mồm nói cái gì mà nếu không đem khoản tiền phi pháp làm tiền thưởng sẽ khiến quần chúng cán bộ trong phòng bất mãn? Rốt cuộc là những cán bộ đang ngồi đây bất mãn hay là quần chúng cán bộ trong phòng bất mãn? Không cần lấy cớ các trưởng phòng trước đây không phản đối chế độ này để dọa tôi, vô dụng thôi. Liêu Kinh Vũ tôi không giống với những trưởng phòng trước đây. Tôi là Liêu Kinh Vũ, tôi không hy vọng sẽ dẫm vào vết xe đổ của những trưởng phòng trước đây. Tôi không hy vọng lúc nào cũng bị người khác thù hận, bày mưu tinh kế. Liêu Kinh Vũ tôi nhậm chức, chuyện thứ nhất phải làm chính là phải nghĩ cách giảm bớt mâu thuẫn gay gắt giữa phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta và quần chúng nhân dân. Để giảm bớt sự mâu thuẫn này, chuyện thứ nhất tôi phải làm chính là tuyên bố từ nay về sau, khoản tiền phạt của đội chấp pháp sẽ không còn là tiền thưởng cuối năm của phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm chúng ta nữa. Hơn nữa sau này tiền thưởng cũng sẽ không phân phối theo chế độ nữa, mà dựa theo tiêu chuẩn khảo sát tính hiệu quả, căn cứ vào chỉ tiêu lượng công việc lớn nhỏ của mỗi người trên cương vị của mình, công hiến lớn hay nhỏ, biểu hiện tốt hay xấu, ý kiến của dân chúng xác định và đánh giá như thế nào để khảo sát, tổng hợp xác định tỷ lệ tiền thưởng. Về phần tỷ lệ tiền thưởng của lãnh đạo, trước kia tỷ lệ tiền thưởng của lãnh đạo thật sự quá cao, chiếm hơn phân nửa khoản tiền thưởng. Tỷ lệ phân chia như vậy thật sự quá bất hợp lý, sau này nhất định phải cắt giảm bớt tỷ lệ tiền thưởng của lãnh đạo. Mọi người có ý kiến gì với đề nghị của tôi không? Khi Liêu Kinh Vũ tuyên bố chuyện này xong, cả hội trường trầm mặc. Không ai ngờ sắp cuối năm rồi Liêu Kinh Vũ lại ra một độc chiêu như vậy, nhất là đám người Hàn Minh Cường và Lưu Thiên Hoa, Trương Tân Sinh. Giờ phút này cặp mắt của họ đều ngập tràn lửa giận, bởi vì hàng năm Hàn Minh Cường đều nắm quyền tài vụ trong tay, cho nên hàng năm khi khoản tiền phi pháp này chuyển xuống, đầu tiên gã sẽ rút ra 1/3 số tiền phi pháp này để cho vào quỹ đen, khoản tiền để bọn nội vui chơi giải trí hàng năm đều từ đó mà ra. Sau đó 2/3 khoản tiền phi pháp còn lại, trong quá trình phân chia cũng giải công tính toán tỷ lệ phân chia. Tuy rằng bề ngoài tiền thưởng của bọn họ thấp hơn so với trưởng phòng, nhưng trên thực tế bọn họ sẽ thông qua các thủ đoạn dở trò, cuối cùng số tiền thưởng ba người bọn họ lấy được còn nhiều hơn so với trưởng phòng ít nhất một nửa, so với các phó phòng và thành viên tổ đảng trước kia cũng nhiều hơn một nửa. Tuy rằng các thành viên tổ đảng khác và mọi người đều bất mãn, nhưng do luôn có tiền thưởng phát, hơn nữa tiền thưởng cũng không ít, cho nên mọi người cũng nhịn. Lúc này sau khi Liêu Kinh Vũ tuyên bố xong tin này, ba người tất nhiên là rất tức giận. Cho nên Liêu Kinh Vũ vừa nói xong, Hàn Minh Cường liền đứng lên gây khó dễ. Trưởng phòng Liêu, tôi phản đối đề nghị này của anh. Nếu không sử dụng khoản tiền phi pháp làm tiền thưởng, về sau tiền thưởng cuối năm của chúng tôi sẽ như thế nào? Tiền thưởng cuối năm từ đâu ra? Chẳng lẽ anh không biết nếu không phát tiền thưởng sẽ khiến quần chúng cán bộ chỉ vào chúng ta mà mắng sao? Bọn nó sẽ nói lãnh đạo của chúng ta không có bản lĩnh. Lãnh đạo các đơn vị khác đều có tiền thưởng cuối năm để phát, nếu chúng ta không có, có phải chúng ta có vẻ rất tồi tệ hay không? Trong lúc nói chuyện, Hàn Minh Cường trực tiếp chĩa mũi nhọn về phía Liêu Kinh Vũ. Đồng chí Hàn Minh Cường, mong đồng chí chú ý một vấn đề. Vừa rồi tôi đã nói rất rõ ràng rồi, ý của tôi là bắt đầu từ năm nay không sử dụng khoản tiền phi pháp này để phát tiền thưởng nữa, nhưng cũng không nói sẽ không phát thưởng cuối năm. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Hàn Minh Cường tiếp tục từng bước ép sát, vẻ mặt nghiêm túc chất vấn. Xin hỏi trưởng phòng Liêu, không lấy khoản tiền phi pháp để phát thì anh lấy gì để phát? Khoản tiền phi pháp này cuối cùng sẽ được sử dụng như thế nào? Liêu Kinh Vũ cười thản nhiên. Đồng chí Hàn Minh Cường, theo tôi được biết, trong phòng của chúng ta cũng có quỹ đen, hơn nữa cũng không hề nhỏ. Nghe nói khoản tiền này chính là để những người khác cùng sống phóng túng, đây cũng không phải hiện tượng gì tốt. Nước chúng ta đã sớm ra tam lệnh ngũ thân nghiêm cấm các đơn vị lập quỹ đen, phòng quản lý đô thị chúng ta nhất định phải kiên quyết chấp hành các chỉ thị của quốc gia. Cho nên tôi quyết định tiền thưởng năm nay sẽ dùng khoản tiền quỹ đen này để phát. Từ nay về sau nghiêm cấm các đơn vị, các bộ môn thiết lập quỹ đen. Về phần khoản tiền phi pháp này sử dụng như thế nào, trước Tết âm lịch chúng ta tạm thời không thảo luận, sau Tết âm lịch sẽ căn cứ tình hình cụ thể rồi tiến hành thảo luận. Thế nào, mọi người đối với đề nghị của tôi có còn ý kiến gì hay không? Đồng chí nào không đồng ý có thể giơ tay lên. Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt nhìn quét qua mọi người. Hàn Minh Cường, Trương Tân Sinh, Lưu Thiên Hoa liền giơ tay lên, nhưng khi bọn họ nhìn về phía những người khác lại phát hiện không có ai giơ tay lên cả. Có điều khi ba người bọn họ nhìn chăm chăm Khương Lập Vũ một lúc, Khương Lập Vũ cuối cùng cũng chậm rãi giơ tay lên. Kỳ thật tận sâu trong thâm tâm của anh ta không muốn giơ tay phản đối, bởi vì trong quá trình sử dụng quỹ đen, trong bốn người bọn họ, anh ta là người không quyền lên tiếng nhất, cũng là người sử dụng ít nhất. Vì chuyện này mà đối đầu với Liêu Kinh Vũ càng ngày càng mạnh có chút không đáng. Nhưng nhìn thấy khí thế của ba người kia, nếu không giơ tay sau này sẽ bị cô lập trong đoàn thể. Vì lợi ích lâu dài, anh ta cũng chỉ có thể giơ tay phản đối. Nhưng ngoài bốn người bọn họ ra, cũng không có bất kỳ người nào giơ tay. Bởi vì những người khác đối với hành vi tự tạo quỹ đen của đám người Hàn Minh Cường vô cùng ghen ghét. Hơn nữa bọn họ cũng không có lợi ích gì trong đó. Hiện giờ Liêu Kinh Vũ đo đàng không dùng khoản tiền phi pháp để phát tiền thưởng, nguồn tài chính duy nhất chỉ còn có quỹ đen thôi. Cho nên vì lợi ích của mình, bọn họ chỉ có thể tuân theo ý kiến của Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này trên mặt của Liêu Kinh Vũ lộ vẻ đắc ý, nhìn Hàn Minh Cường. Thật ngại quá, đồng chí Hàn Minh Cường, 5 phiếu đấu với 4 phiếu, ý kiến phản đối của bốn người các anh không có hiệu quả. Khí phách, những lời này của Liêu Kinh Vũ rất khí phách. Trong lòng Hàn Minh Cường hậm hực, y rất buồn bực, đầu óc của y đang không ngừng hoạt động. Y đang suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể bức Liêu Kinh Vũ đến đường cùng. Mà trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng đang tính toán bước tiếp theo mình phải làm như thế nào mới có thể thu phục Hàn Minh Cường. Liêu Kinh Vũ nói xong, Hàn Minh Cường tuy đang buồn bực nhưng cũng không buồn bã. Còn ba người Lưu Thiên Hoa, Trương Thiên Sinh, Khương Lập Vũ vẻ mặt thêm buồn bực. Bọn họ thật không ngờ phó phòng thường trực Hàn Minh Cường luôn luôn hô mưa gọi gió ở phòng quản lý đô thị huyện Cảnh Lâm, lúc này lại phá lệ chịu thất bại dưới tay Liêu Kinh Vũ trong cuộc họp tổ đảng cuối cùng trước Tết âm lịch. Đây là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Liêu Kinh Vũ muốn nghịch thiên sao? Vậy cũng quá khoa trương rồi. Chẳng lẽ những thành viên tổ đảng khác đều bị Liêu Kinh Vũ thu phục và lôi kéo rồi sao? Giờ phút này trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ khác nhau, nhưng sâu trong lòng đều là buồn bực cả. Mà lúc này trong lòng Liêu Kinh Vũ tuy đang vô cùng đắc ý nhưng vẻ mặt lại rất bình tĩnh, bởi vì hắn hiểu rõ mặc dù cuối cùng mình cũng đã giành được thắng lợi đầu tiên với Hàn Minh Cường trong cuộc họp tổ đảng phòng quản lý đô thị, nhưng thắng lợi lần này cũng chỉ là nhờ nắm trong tay các ưu thế thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu đổi lại là một việc khác, vào lúc khác để tiến hành biểu quyết, mình chưa chắc có thể chiếm thế thượng phong. Hơn nữa mình cũng khéo léo lợi dụng quyền uy của trưởng phòng, đề nghị những người không đồng ý với ý kiến của mình giơ tay, mà không nói những người đồng ý với ý kiến của mình giơ tay. Cứ như vậy liền lấy được một phần nhỏ ưu thế. Cho nên Liêu Kinh Vũ hiểu rất rõ tình cảnh của mình lúc này. Sau khi Liêu Kinh Vũ nhìn thấy vài người không nói gì nữa, liền tuyên bố tan họp, trực tiếp tổng kết kết quả hội nghị lần này. Tiếp đó, cho đến bây giờ, thủ đoạn cương quyết, cứng rắn thứ tư của Liêu Kinh Vũ vẫn chưa kết thúc. Bởi vì Liêu Kinh Vũ hiểu đó, mặc dù mình đang chiếm được ưu thế, nhưng loại ưu thế này nhất định phải được củng cố và chấp hành mới coi như thành công. Bằng không, tất cả đều chỉ là hoa trong kính, trăng dưới nước mà thôi. Ứng cử viên mâu chốt còn lại chính là trưởng phòng tài vụ, nhưng Vương Ngọc Cần tuyệt đối không phải là người mình có thể tin cậy. Cho nên sau khi tan họp trở lại phòng làm việc, Liêu Kinh Vũ nhìn chánh văn phòng Long Tường đang đi về phía mình. Long Tường, chuyện kia chuẩn bị thế nào rồi? Trưởng phòng, ngài yên tâm, tôi đã chuẩn bị xong hết thảy rồi. Được, vậy anh thông báo cho đồng chí Vương Ngọc Cần, kêu cô ấy tới phòng làm việc của tôi một chuyến. Nhưng cùng lúc đó, khi Vương Ngọc Cần đang ngồi trong phòng làm việc đọc tiểu thuyết, liền nhận được điện thoại của Hàn Minh Cường. Vương Ngọc Cần, có việc cần cô làm đây, trong thời gian ngắn nhất mau chóng chuyển đi 80% khoản tiền trong quỹ đen của chúng ta đi. Chuyển đi đâu? Vương Ngọc Cần có chút không hiểu hỏi. Hàn Minh Cường lập tức nghiêm túc nói. Cô vẫn chưa biết sao, chỉ cần bảo đảm Liêu Kinh Vũ không dùng được 80% khoản tiền kia là được rồi. Vì phần làm như thế nào chẳng lẽ còn cần tôi dạy cô sao? Nói xong, Hàn Minh Cường trực tiếp cúp điện thoại. Sở dĩ y nói như vậy mà không nói rõ nên làm như thế nào chính là để tự bảo vệ mình. Y muốn Vương Ngọc Cần hiểu ý của mình, nhưng một khi có người truy tra sẽ không nắm được bất kỳ nhược điểm vi phạm kỷ luật nào của gã. Sống trong quan trường luôn phải chú ý cẩn thận. Đến nước này rồi, Hàn Minh Cường vẫn tính toán rất kỹ càng. Sau khi nghe được chỉ thị của Hàn Minh Cường, Vương Ngọc Cần liền hiểu được dụng ý thực sự của Hàn Minh Cường. Rõ ràng Hàn Minh Cường lại muốn đấu với Liêu Kinh Vũ. Y muốn Liêu Kinh Vũ không thể dùng được số tiền trong quỹ đen. Nhưng vấn đề hiện tại là Liêu Kinh Vũ từng nói không có chữ ký của hắn, tuyệt đối không thể tùy ý chuyển đi bất kỳ khoản tiền nào. Nếu như mình thật sự làm theo ý của Hàn Minh Cường, vậy mình sẽ phải đối địch với Liêu Kinh Vũ. Giờ phút này nội tâm của Vương Ngọc Cần vô cùng do dự. Lúc này sau khi Hàn Minh Cường cúp điện thoại, nhìn về phía Lưu Thiên Hoa và Trương Tân Sinh nói. Được rồi, làm xong rồi. Hừ, Liêu Kinh Vũ muốn nhắm vào quỹ đen của chúng ta sao? Không có cửa đâu. Hắn không phải là muốn dùng khoản tiền này để phát làm tiền thưởng sao? Lần này tôi sẽ giải quyết tận gốc hắn, điều động đi hết 80% tài chính. Tôi muốn xem hắn lấy cái gì để phát tiền thưởng cho mọi người. Không phát được tiền thưởng, một trưởng phòng như hắn còn có hy vọng gì cơ chứ? Còn bà nó, muốn đấu với tôi sao? Liêu Kinh Vũ, hắn còn non lắm. Khi Hàn Minh Cường nói xong, Liêu Kinh Vũ còn non lắm, thâm tâm Lưu Thiên Hoa và Trương Thân Sinh lại lo sợ một chút. Bọn họ hiện tại thật sự hy vọng Hàn Minh Cường đừng nói câu này nữa. Bọn họ thật sự rất sợ, bởi vì câu này sao mà nghe không đáng tin chút nào. Vương Ngọc Cần đang ngồi trong phòng làm việc, lập tức chấp hành chỉ thị của Hàn Minh Cường. Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Long Tường sắc mặt nghiêm túc đi đến nói với Vương Ngọc Cần. Đồng chí Vương Ngọc Cần, Trưởng phòng Liêu gọi cô qua gặp. Bây giờ mau cùng tôi qua đó, Trưởng phòng Liêu có chuyện quan trọng muốn nói với cô. Vương Ngọc Cần bất ngờ, chị ta không ngờ chuyện vốn chỉ cần một cuộc điện thoại thôi, vậy mà cần vị chánh văn phòng đầy quyền uy như Long Tường đích thân đến báo. Điều này làm cho chị ta có chút thụ sủng nhược kinh, nhưng chị ta cũng mơ hồ có một loại cảm giác, chỉ sợ lần này Long Tường đích thân đến đây, chuyện này có gì đó không đơn giản vậy đâu. Trong đầu nhanh chóng suy nghĩ một chút, Vương Ngọc Cần quyết định kéo dài chuyện đến văn phòng của Liêu Kinh Vũ lâu một chút. Đầu tiên bảo cấp dưới dựa theo chỉ thị của Hàn Minh Cường mà làm, như vậy đợi khi chị ta từ bên Liêu Kinh Vũ trở về thì chỉ thị của Hàn Minh Cường hẳn cũng đã hoàn thành. Cho nên Vương Ngọc Cần nói với Long Tường: được, chủ nhiệm Long, anh về trước đi, bên này tôi còn có chút việc phải dặn dò ngay cấp dưới, chờ tôi làm xong tôi sẽ qua chỗ trưởng phòng Liêu ngay. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Vương Ngọc Cần chính là Long Tường nghe Vương Ngọc Cần nói xong cũng không đi ngay mà thản nhiên nói: đồng chí Vương Ngọc Cần, công việc bên này của cô khi nào làm cũng được, trưởng phòng Liêu có chuyện vô cùng quan trọng tìm cô, mời cô lập tức theo tôi đi một chuyến. Lúc nói chuyện, ánh mắt của Long Tường sáng ngời nhìn chăm chăm Vương Ngọc Cần, làm cho chị ta tìm không ra bất cứ lý do nào để từ chối. Lúc này Vương Ngọc Cần đã cảm giác được mọi chuyện dường như đã có chút gì đó vượt qua khỏi tầm nắm của mình. Nhưng Long Tường đích thân đến mời, chị ta muốn không qua cũng không được, chỉ có thể đứng dậy đi theo Long Tường vào phòng làm việc của Liêu Kinh Vũ. Các bạn vừa nghe xong tập số 29 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.